Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1100, gió đã bắt đầu thổi. Ta nhất định phải thừa nhận, chấm ngoặc kép, mác thẳng lời nói thẳng, cho tới nay ta cũng bị truyền thông cho lừa gạt, hoa hạ một chút cũng không lạc hậu, kỳ thật chính ta có khả năng tìm ra chân tướng. Nói qua, hắn trả lại áo não vỗ đầu một cái. Thật sự là xin lỗi. Một cái rất đơn giản sự thật là, tiến nhập mạng lưới thời đại, muốn rõ ràng thế giới cũng không phải một kiện khó khăn sự tình. Nhất là đối với Mark như vậy máy vi tính cao thủ mà nói. Hắn có thể khai thác xuất chân tướng càng nhiều. Chỉ bất quá hắn thói quen cuộc sống mình, cũng thói quen tin tưởng truyền thông thiên hướng tính đưa tin. Cho nên mới phải có rất nhiều hiểu lầm. Cho tới bây giờ tận mắt thấy chân tướng, Mark xin lỗi, là bởi vì hắn lúc đến có mang thành kiến. La Khải cười cười nói, ngươi không cần cảm thấy xin lỗi. Chân chính cần phải nói xin lỗi là những cái kia lập trường bất công truyền thông. Ta thật cao hứng ngươi có thể được kinh thành. Ta nghĩ ngươi sẽ thích được nơi này. Nếu như có thể đem Mark lưu lại ở trong nước vậy tốt nhất. Đáng tiếc này không quá thực tế. Giữa hai người ngược lại là nhiều chủ đề. Xe Ben cùng bên trong mong xe một trước một sau. Đến nghệ thuật vườn khu bên cạnh một nhà khách sạn 5 sao. Mark này chi đoàn đội tổng cộng có 11 vị thành viên. Bọn họ đem tải Mark dưới sự dẫn dắt. Đối với mộng xưởng đoàn đội tiến hành huấn luyện. Dạy bảo người sau nắm giữ MGC, cao trào, đồng thời tham dự đến vũ trụ lữ khách chế tác bên trong. Lạc Khải tại Mỹ Quốc thời điểm, mặc dù không có bơm tiền hình vuông thần bí phòng làm việc, nhưng cùng người sau đạt thành tổng quát hợp tác hiệp nghị, mua xuống MGC, cao trào, trao quyền cùng một đám định chế dụng cụ chuyên nghiệp, ký tên hợp đồng. Remote phương diện rất nhanh liền tiền trả đầu bút phí tổn. Sau đó hình vuông thần bí phòng làm việc lấy vận chuyển bằng đường hàng không phương thức đầu tiên. Đem thiết bị cửa ra đến kinh thành. Nhóm này thiết bị tuy thuộc về hàng đã xài rồi, nhưng bất luận tính năng còn là phẩm chất đều phi thường tốt. Là vận hành MGC, cao trào, dành riêng phần cứng hệ thống. Nếu như không phải là hình vuông thần bí phòng làm việc bởi vì phần mềm thăng cấp mà nặng tân định, chế tân thiết bị, cũng sẽ không đối ngoại bán ra. Đương nhiên, DreamWorks vì thế trả giá tương đối lớn giá lớn. Phần cứng là một mặt, phần mềm cũng là ắt không thể thiếu. Hình vuông thần bí phòng làm việc ngược lại là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hợp đồng. Tại 3 tháng ngọn nguồn liền đem Mark đoàn đội phái qua. Kỳ thật hình vuông thần bí phòng làm việc CEO Benjamin cũng không phải không nghĩ qua mang điểm hoa dạng, nhưng hai bên hợp đồng chế định phải vô cùng nghiêm khắc, chu đáo, chặt chẽ. Không có bất kỳ lỗ thủng có thể toàn chui vào. Là Khải biết rõ một ít người Mỹ nước tiểu tính, đặc biệt thông qua Mỹ Quốc bản địa đại luật sư sở tới giám sát hợp đồng chấp hành. Hình vuông thần bí phòng làm việc dám chơi mờ ám, hắn không ngại nện xuống số tiền lớn dùng luật sư đoàn nghiền chết đối phương. Vốn liếng lực lượng là chẳng phân biệt được biên giới, hiện tại hình vuông thần bí phòng làm việc tuân thủ hợp đồng. Cũng phái ra Mark đoàn đội, là Khải tự nhiên đem trọng điểm đặt ở kế tiếp mấy tháng hợp tác coi như. Cho nên hắn đối với Mark đoàn đội rất xem trọng. Tự mình ăn bài tiếp đãi quy cách cùng đối phương tại kinh thời gian đãi ngộ. Nhà này khách sạn 5 sao cứ việc không phải là kinh thành tốt nhất tửu điếm. Bất quá phương tiện điều kiện cùng phục vụ tiêu chuẩn đều coi như không tệ. Lạc Khải làm cho người ta đặt trước 11 giản đơn người phòng cùng một đang lúc cao cấp thương vụ phòng. Cung cấp Mark đoàn đội cư trú, một ngày phí ăn ở liền hơn vạn. Hơn nữa còn là trưởng mướn phòng, mấy tháng hạ xuống tối thiểu lên giá trên 100 vạn. Kỳ thật số tiền kia vốn là có thể tiết kiệm hơn phân nửa. Bởi vì mộng tưởng trong cao ốc quy hoạch có nội bộ nhiều tầng tửu điếm. đừng nói mười mấy người, coi như là lật gấp 10 đều có năng lực chiêu đãi. Làm gì được tại mộng tưởng cao ốc lắp đặt thiết bị hạng mục trong nội bộ tửu điếm, công trình tiến độ tương đối rớt lại phía sau. Hơn nữa lắp đặt thiết bị sau khi chấm dứt còn cần thông gió tán vị tới cam đoan hoàn cảnh khỏe mạnh. Cho nên vào ở thời gian phải ở 6 tháng cuối năm. Khi đó Mark đoàn đội sớm mới trở về nước Mỹ, nhưng còn nhiều thời gian, không nổi khập khiễng. DreamWorks sau này vài năm còn nghĩ cùng hình vuông thần bí phòng làm việc tiếp tục hợp tác. Thẳng đến mộng xưởng đoàn đội chân chính thành thục, mà theo Mark đoàn đội đến nơi, dụng cụ chuyên nghiệp lắp đặt đúng chỗ, vũ trụ lữ khách khởi động máy ngày bị định tại tháng 3-30 hiệu. Nhưng mà làm cho người ta không nghĩ tới là, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, lại có người gây ra yêu thiêu thân. Sự tình khởi nguyên là một chương đến từ Đông Nam Truyền thông Đại học Tôn Cường văn vẻ. Vị này tại phi tin tức microblogging trong có được lấy 300 vạn hơn fan hâm mộ, mạng lưới đỏ, giáo sư, tại 2 ngày 7 buổi tối phát trưởng văn đối với trực tiếp cùng video ngắn bình đài tiến hành mãnh liệt pháo oanh. Hắn liệt kê trước mắt trên Internet trực tiếp bình đài cùng video ngắn xã giao bình đài sở tồn tại. Loạn giống như nhận thức vì quốc gia ngành tương quan muốn tiến hành nghiêm khắc quản lý cùng khống chế. Đồng thời hạn chế ngành sản xuất phát triển, Tôn Cường văn vẻ cũng không phải là không phân tốt xấu loạn phun một mạch. Hắn liệt kê hiện tượng cũng là chân thật tồn tại. Từ khi khoái âm thứ nhất sáng chế trực tiếp cùng video ngắn xã giao bình đài, phát triển tốc độ vừa nhanh vừa mạnh để cho nghiệp giới nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt là khoái âm khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị bị không ngừng nâng cao, cũng dẫn tới vô số cùng phong người gia nhập. Các loại trực tiếp cùng video ngắn app như măng mọc sau mưa xuất hiện, bao gồm như Tân Thanh Tú video, cá mập trực tiếp, vận tốc âm thanh video. Như vậy có nghiệp giới công ty lớn bối cảnh người cạnh tranh, nhưng với tư cách là khai sang giả, khoái âm một mực chiếm cứ lấy thị trường 70% trở lên số định mức. Đối mặt Tân Thanh Tú, vận tốc âm thanh đều đối thủ cạnh tranh trùng kích, như cũ bảo trì mạnh mẽ phát triển tốc độ, phản lại áp bách đối thủ sinh tồn không gian. Về phần những cái kia quy mô thực lực càng công ty nhỏ, đối mặt hoàn cảnh liền hết sức khó xử. Vì tranh đoạt người sử dụng, không ít bình đài liền mang lên đánh gần cầu đường ngang ngõ tắt. Không tuân theo quy định thậm chí trái pháp luật tình huống thì có phát sinh, cũng bị một ít truyền thông sở đưa tin qua. Tôn Cường cũng không phải là công kích đệ nhất nhân, nhưng hắn vẫn mang theo một cỗ phê bình phong trào. Ngày kế tiếp liền có như là số 1 đưa tin, Đông Sáng Sớm thời báo, Hoàn Hơi kém tin tức cùng với phi tin tức môn hộ, trọng yếu truyền thông đăng lại hưởng ứng, sau đó mấy nhà địa phương TV đài đi theo đưa tin, cộng thêm phi tin tức blog cùng phi tin tức microblogging, một cỗ dư luận thủy triều nhanh chóng thành hình, kiếm chỉ trực tiếp cùng video ngắn bình đài. Khoái âm đứng mũi chịu sào. Tại dưới tình huống như vậy, một giấc mộng nghĩ trong tập đoàn bộ hội nghị khẩn cấp tổ chức, trừ La Khải ra, khoái âm khoa học kỹ thuật, thủy triều microblogging, tinh mộng truyền thông cùng sơ hạo văn hóa cao tầng kể hết tham dự hội nghị. 100% là phi tin tức đang làm sự tình. Lý Mộng như chém đinh chặt sắt nói, nhìn xem những cái này truyền thông. 10 cái có 8 cái cùng phi tin tức hệ thoát ly không liên quan hệ. Chúng ta không thể tùy ý bọn họ dội nước bẩn. Tuy Tôn Cường cùng những cái này truyền thông cũng không có đối với khoái âm chỉ mặt gọi tên, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, bọn họ nhằm vào có thể không chỉ là những cái kia không tuân theo quy định bình đài, càng là cả ngành sản xuất, mà khoái âm chẳng những là ngành sản xuất long đầu, lại càng là bá chủ cấp bậc tồn tại, phong trào sở hướng không có thể trốn tránh. Mộng như tỷ nói đúng. Nhiếp Tiểu Thiến hầm hừ nói, hạng trang múa kiếm ý tại bái công, chúng ta nhất định phải phản kích. DreamWorks cùng Sơ Hạ Văn Hóa, hai vị mỹ nữ CEO đồng thời tỏ thái độ. Mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chủ vị La Khải, bọn họ nhất định là duy boss. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.